Khi thấy chiến thuyền ngừng ở bên ngoài tẩy nhang cổ phái, khiến những tu sĩ cường giả đi theo không khỏi nhìn nhau liếc mắt, thầm giật mình. Chẳng lẽ liệt chiến hầu muốn thần trình tẩy nhang cổ phái? Có chữ môn tông chủ biến sắc thì thào nói, trong lúc nhất thời không ít đại nhân vật nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Tẩy nhang cổ phái cùng Thánh Thiên Giáo là tử địch. Hôm nay Thánh Thiên Giáo dựng Bảo Thánh Thượng Quốc, liền là cương thổ năm đó của tẩy nhang cổ phái quản lý. So với năm đó tẩy nhang cổ phái xây cổ quốc càng rộng lớn hơn. Một trận chiến 3 vạn năm trước, Thánh Thiên Giáo lão tổ tự mình ra tay, tẩy nhang cổ phái đại bại, đã mất đi cổ quốc chấp chưởng 10.000 vạn năm. Tẩy nhang cổ phái thảm vong bại trọng, cuối cùng không thể không lui về tổ địa. Sau khi tẩy nhang cổ phái đại bại, Thánh Thiên Giáo cũng không có thừa cơ truy kích. Lão tổ của bọn hắn không có ra tay đồ diệt tẩy nhang cổ phái, coi như là về sau tẩy nhang cổ phái xuống dốc. Mặc dù Thánh Thiên Giáo cùng tẩy nhang cổ phái y nguyên có tiểu ma sát, nhưng mà Thánh Thiên Giáo y nguyên không ra tay diệt tẩy nhang cổ phái. Đối với loại tình huống này, bên trong Bảo Thánh Thượng Quốc, thậm chí là cả Đại Trung Vực, đều có nhiều phiên bản truyền lưu nói. Có đồn đại rằng Thánh Thiên Giáo không ra tay tiêu diệt tẩy nhang cổ phái, đó là bởi vì tẩy nhang cổ phái còn có lão quái vật cực kỳ mạnh mẽ còn sống. Thánh Thiên Giáo lão tổ cũng không có nắm chắc một hơi diệt trừ tẩy nhang cổ phái. Cũng có đồn đại cho rằng Thánh Thiên Giáo không diệt tẩy nhang cổ phái, đó là bởi vì Thánh Thiên Giáo lão tổ không có nắm chắc công phá đế cơ của tẩy nhang cổ phái. Mặc dù nói tẩy nhang cổ phái đã xuống dốc, nhưng mà nó cuối cùng là môn phái do tiên đế sáng tạo. Ở trên mảnh đại địa này, tiên đế trúc hạ đế cơ không có cách nào rung chuyển, cho nên Thánh Thiên Giáo không có nắm chắc công phá đế cơ của tẩy nhang cổ phái. Còn có đồn đại cho rằng Thánh Thiên Giáo không có diệt tẩy nhang cổ phái, đó là bởi vì tẩy nhang cổ phái tiên đế chân khí vẫn còn. Chỉ cần tiên đế chân khí ở trong tay tẩy nhang cổ phái một ngày, tẩy nhang cổ phái liền một ngày không diệt. Bất kể nói thế nào, tóm lại sau khi Thánh Thiên Giáo đánh bại tẩy nhang cổ phái, đã thành lập nên Bảo Thánh Thượng Quốc, liền rốt cục không có đánh qua tẩy nhang cổ phái. Vội vàng vạn năm đi qua, hiện tại đột nhiên chiến thuyền của liệt chiến hầu xuất hiện ở bên ngoài tẩy nhang cổ phái. Này làm sao không khiến cho người ta chấn động đây? Hết chương 94, mời các bạn nghe tiếp chương 95. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.